Chương 716, cuối cùng tại Cửu Thiên kinh doanh mấy ngàn vạn năm Vân Liêm, trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt Cửu Thiên Vân Liêm, vẫn là tại Yến Du tìm Tơ Y nàng bản thể trước đó, bắt đầu toàn bộ băng diệt. Thật như Thiếu Hạo sở ngộ, tất cả băng diệt tuân theo nhất định quy luật, mà cái này quy luật, liền là Vân Liêm hủy diệt quy luật, nàng một mực tại thao túng Cửu Thiên sụp đổ. Có thể là Thiếu Hạo không rõ, như Cửu Thiên sụp đổ. Ngươi lại như thế nào may mắn thoát khỏi tiếp tục không người không quỷ sống tạm đến lại xuống một cái kỷ nguyên, sau đó tiếp tục sụp đổ hoàn toàn mới Cửu Thiên, đây chính là Vân Liêm mục tiêu, vậy cái này mục tiêu không khỏi thái vất vả. Thế mà nghe được Thiếu Hạo đặt câu hỏi, Vân Liêm lại cười đến khoa trương hơn, ha ha ha ha ha ha, ngươi tự nhiên không hiểu, các ngươi cũng đều không hiểu, vô tri các ngươi, cũng không xứng sống sót, đi chết đi. Đùng vừa một tiếng vang trầm, lần thứ hai phá hủy. Yến Du thao túng tại Cửu Thiên trật tự, đem trước đây bị ngăn chặn xuống tới băng liệt, lần thứ hai đẩy hướng cao trào. Yến Du cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả băng liệt nguồn gốc từ quỷ mộ, cứ việc quỷ mộ đã bị phong ấn, 12 sơn thần QNZ kịp thời khống chế được quỷ mộ khí tức lưu thoán, nhưng từ quỷ mộ bên trong tràn ra vịnh ám tử khí, vẫn là xông vào minh giới. Dù là chỉ rót vào một chút hứa, lại đầy đủ Vân Liêm thao túng, bất quá Yến Du cũng có thể cảm giác được. Vân Liêm đã đem nàng tự thân lực lượng, toàn bộ liều vào cái này bản băng liệt bên trong. Nói cách khác, lần này nếu không thể thành công, Vân Liêm đạo này linh trí, cũng sẽ tiêu tán theo. Yến Du suy đoán, đây là bởi vì có thể làm cho Vân Liêm ẩn náu, kéo dài vịnh ám tử quật, đã băng diệt, cũng bị phong ấn bố trí. Đã không còn vịnh ám tử quật Vân Liêm, chỉ có thể buông tay nhất bác, ngược lại là có một chút khó giải quyết những ý nghĩ này tại Yến Du trong đầu thoáng qua lướt qua. Để cho trong nội tâm nàng nắm chắc, kêu lên, Cửu gia gia. Đến rồi. Từ nhóc con trên thân leo ra Cửu Anh, hắn rất rõ ràng Yến Du gọi nó đi ra làm gì, lúc ấy liền đem nhóc con ôm qua đi. Nhóc con lúc đầu còn không ý muốn, người Cửu Anh đã nói, ta đi một bên xem mẫu thân ngươi đánh nhau, có thể nhìn thấy các loại đủ mọi màu sắc, bảy màu rực rỡ đụng nhau siêu cấp đặc sắc, so tại mẫu thân ngươi trong ngực xem đặc sắc nhiều thật, sao Yến tiểu bảo bị dô đến vẫn rất tâm động. Đó là đương nhiên, Cửu Anh một bên nói, một bên liền đem nhóc con ôm đi, một bên Ngô Y Sô mở quân thượng Thiếu Hạo có chút bận tâm nhìn về phía Yến Du. Tây Vương Mẫu còn chuẩn bị cùng lên đến, nhưng Yến Du giơ tay lên ra hiệu bọn hắn không cần cùng, cũng không cần lo lắng, các ngươi giữ vững Vô Cực Thiên là đủ. Đế Tuấn linh cơ khẽ động, sư tôn yên tâm. Yến Du khẽ vuốt cằm, đồng thời coi lại, nằm ngang tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, vừa nhắm nhìn lại Thái Hạo, cu nở dê bảo vệ tốt Thái Hạo. Nhìn hắn phải chăng còn sẽ tỉnh tới. Được. Đế Tuấn kỳ thật một mực có giám sát Thái Hạo, trực giác người sau đang lợi dụng cái kia sợi sinh cơ, dốc hết toàn lực khôi phục càng nhiều sinh cơ. Xem ra, có lẽ thật đúng là có thể sống sót, nghĩ như vậy, Đế Tuấn nhìn về phía nhóc con ra ánh mắt, liền trở nên tương đối sâu thúy, hắn đã cảm thấy sao, hắn vị này dầm dĩ bảo ca thật rất thần kỳ. Mà lúc này đây Yến Du, nàng đã lần thứ hai đạp không thẳng lên, đứng ở chư thiên chỗ cao nhất, cũng là không chỗ trong cái khe ở giữa, thần sắc tự nhiên. Để cho chứng kiến đến một màn này chư thần, tiềm thức lẩm bẩm kêu lên, nữ quân. Giờ này khắc này chư thần, bọn hắn cuối cùng là mơ hồ minh bạch đến, bọn hắn đều tại trải qua lấy cái gì. Cũng đều biết, bọn hắn trước đó kém chút là được cái này gọi Vân Liêm trùn phản diện đao, phản chặt thiên đế cùng nữ quân quân hầu. Như thế xem tới. Quân hậu chỉ sợ không chỉ có không phải cái gì họa loạn Cửu Thiên Ma Đế, vẫn là nữ quân phụ tá đắc lực, lại để cái này Vân Liêm cảm nhận được cực lớn uy hiếp, nàng mới bày ra một màn như thế thanh quân trác. Phượng thần nghi do gian nở dê tới trình bày no y đáng thương, nàng vừa rồi cũng bị mê hoặc thành công, dù sao hiệu triệu bọn hắn là Phục Hy Đế, Phục Hy Đại Đế a, cái này tặc tử rất đáng hận, thế mà điều khiển Phục Hy Đế Đa Văn Thiên Vương mồ hôi lạnh đều rớt xuống. Nếu không phải thiên đế không chỉ có không chúng mà tính, còn không ngừng cản trở chúng ta xuất thủ, chúng ta liền phạm phải không thể đền bù sai lầm lớn rồi. Chư thần lập tức trầm mặc, từng cái đều mồ hôi lạnh đầy thân, nói thật bọn hắn mãi. Đến hiện tại, đều không có phát giác được chính mình có bị mê hoặc dấu vết, bọn hắn trái lo phải nghĩ, đều phát hiện hết thảy tư tưởng, đều là chính bọn hắn ở ý nghĩ, cũng không chịu đến cái gì quấy nhiễu, cho dù là bọn họ lúc này đều ổn định lại tâm thần. Cũng cảm thấy được bản thân vừa rồi liền là nhất nghiệm nghĩ sai mà thôi, điều này nói rõ bọn hắn tuyệt đại đa số người, kỳ thật đều tiềm thức không tín nhiệm bọn hắn quân hầu. Mà Vân Liêm cái này thần trí, chỉ sợ chỉ là thôi hóa loại này không tín nhiệm cảm xúc. Thật là đáng sợ. Yên tĩnh Vân Tranh Thiên Vương cú nở dê mắt lộ ra thần sắc, cũng gắt gao nhìn chằm chằm cao nữa là bên trên Nguyên Sơ Nữ Quân. Chư thần cũng đều tiềm thức giữ yên lặng nhau nhau ngước nhìn bọn hắn Nguyên Sơ Nữ Quân. Giờ này khắc này chư thần đều rất rõ ràng, đây là hai đời nữ quân trưởng thế tranh đoạt chiến. Nếu như bọn hắn Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân bại, như thế Cửu Thiên tất nhiên sẽ bị cái kia Vân Liêm phá hủy. Một điểm này từ Vân Liêm phong cách hành sự liền có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại hiện hữu Cửu Thiên sinh linh. Mà Vân Liêm nàng ngược lại là không có lại lưu ý những khắc thần, nàng chỉ ở trong cõi U Minh chú ý Yến Du, đồng phát ra cởi trào phúng âm thanh, suy Yến Du, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi còn có cơ hội ngăn cản tất cả những thứ này ta đã triệt để phá hủy ngươi dùng cho ổn định trật tự thủ đoạn. Lại ta có thể phá hủy một lần, liền có thể phá hủy hai lần, ba lần, vô số lần mà ngươi, chỉ sợ không có cách nào vô hạn thi triển đi xuống. Ngươi chu nở dê dô y vô trí thôn phệ, chẳng mấy chốc sẽ bị trừ khử. Đã như vậy, ngươi cần gì phải tốn công tốn sức, muốn thông qua băng diệt Cửu Thiên, băng diệt bản quân? Yến Du yên lặng hỏi lại, nếu ta thật muốn bị trừ khử, ngươi vừa vội cái gì? Ngươi Vân Liêm rõ ràng bị nghẹn lời. Yến Du nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo hứng hở, ta giúp ngươi nói, bởi vì ly khai quỷ mộ sau đó, ngươi cu nở dê nhanh tăng rồi, chỉ có hấp thu ta lực lượng, ngươi mới có thể kéo dài sinh mệnh. Lời vừa nói ra trong bóng tối Vân Liêm đã trực giác đến không ổn, đáng tiếc nàng không kịp làm cái gì, Yến Du liền bắt đầu phản chế vạn linh quy nguyên. Hai tay chấn động Yến Du, lúc ấy liền đem ẩn nấp tại trong 9 ngày chính nàng tất cả lực lượng thu nhập thể nội, bao quát nàng dùng cho ổn định thời không trật tự thần lực. Âm Cửu Thiên tự nhiên là sụp đổ đến nhanh chóng hơn rồi, ngươi điên rồi. Vân Liêm bất ngờ hô lên âm thanh đến rồi. Yến Du lại phi thường yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân cu nở dê không có lan ra bất luận cái gì thần lực, nhưng nàng thần thức lại trải rộng tại Cửu Thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Nàng đang tìm Vân Liêm. Sớm đã trải rộng tại cả Cửu Thiên Vân Liêm, bởi vì Yến Du rất rõ ràng, tại đã mất đi, từ Cửu Thiên các nơi hấp thu nàng thần lực có thể sau. Vân Liêm linh trí khí tức chắc chắn sẽ tiềm thức hướng Vô Cực Thiên ngưng tụ. Đây là bản năng thỉnh cầu công việc, bản năng nhất là tại nhất vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, loại bản năng này lại rõ ràng hơn. Trên thực tế Vân Liêm phản ứng cu nở dê xác thực như Yến Du sở liệu, bản năng hướng Vô Cực Thiên tụ đến rồi, nhưng Vân Liêm dạng này thuần khiết lao yêu phụ, trời sinh tính phi thường cảnh giác, nàng lập tức liền khắc chế loại bản năng này. Đáng tiếc vẫn là chậm trễ. Yến Du đã bắt được tán tại Cửu Thiên mỗi một nơi hẻo lánh Vân Liêm khí tức. Cho nên Vân Liêm mới khắc chế chính mình bản năng, Yến Du liền bắt đầu vây bắt Sơn Hải Bộ, ra khỏi hàng. Yến Du ung dung thanh lãnh thần âm thanh, mới gần từng chữ một ra. Đến ngày xưa Sơn Hải Bộ toàn bộ lại xuất hiện tráng lệ, xôi trào một màn lại lần nữa xuất hiện tại chư thần trước mắt, thậm chí xuất hiện tại ngũ tộc, tam giới trong mắt. Bởi vì Vân Liêm linh trí thẩm thấu tại cả Cửu Thiên, cho nên Yến Du truy kích và tiêu diệt, cu nở dê phát tán tại cả Cửu Thiên. Sơn Hải Bộ cận xa ưu trăm cổ thần bọn chúng tựa như là trong nháy mắt ra không, tinh chuẩn đúng lúc bắt dư tơ nhện, trực tiếp tại xuất hiện trong nháy mắt, liền căn cứ bọn chúng cùng Yến Du ở giữa đặc thù liên hệ, đem tiềm ẩn Vân Liêm linh trí, cấp tốc bắt dư đuổi một cái chuẩn, không có bất kỳ cái gì lưu lại, toàn bộ đúng lúc đến mức Vân Liêm tại phát giác nguy hiểm trong nháy mắt, nàng tất cả linh trí liền đã bị đuổi kịp. Đáng chết Vân Liêm vừa sợ vừa tức còn ý đổ dây rùa tới. Đáng tiếc thuộc về Yến Du thần lệnh vừa ra Sơn Hải toàn bộ liền lập tức đưa về Sơn Hải quyển bên trong. Tốc độ kia nhanh chóng căn bản không phải Vân Liêm có khả năng ngăn cản hoặc điều khiển. Mấu chốt là Sơn Hải bộ tụ lại Vân Liêm liền cảm giác được, có cường hoành thần bí thân áp đã cấp tốc hướng nàng trấn xuống tới. Mà nàng không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Không, Vân Liêm không thể tin được. Chính mình cứ như vậy bị bắt nóng vội doanh doanh mấy ngàn vạn năm. Vân Liêm nàng không tin chính mình thế mà cứ như vậy đã rơi vào Yến Du cao y con bè na y trong tay, có thế sự thực là nàng quả thật bị bắt. Liền là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, liền là nhanh như vậy như thiểm điện. Liền là như thế cử trọng nhược khinh.